One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 39, chiến tranh hết sức căng thẳng. Hakuen lời này vừa nói ra, lập tức Kumogakurei mọi người sắc mặt đại biến. Tiếp quản Kumogakurei, cái này không phải liền là muốn xâm lấn Kumogakurei, sau đó đem Kumogakurei chiếm làm của riêng sao? Cái gì tiếp quản, nói đến hữu hảo như vậy, thật coi bọn họ là thành ngu xuẩn. Viêm đế, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại mà làm sao? Loại lời này, tốt nhất đừng để ta được nghe lại. Đệ Tam Rai Kích A ngữ khí rõ ràng không quá thân mật. Trong mắt đã lấp lóe nóng ngoan lệ chi sắc. Thân là Rai Kích, làm sao có thể tùy ý người khác mở miệng nói loại lời này? Nếu như không phải là bởi vì Sarutobi nói Hakuen là viêm đế, so Hokage còn cao cấp hơn cấp lãnh đạo, hắn sớm liền không nhịn được động thủ. Có đúng không? Vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta không chỉ có muốn tiếp quản Kumogakurei, liền ngay cả toàn bộ lôi quốc đều đem trở thành ta lãnh thổ. Ngươi lại có ý nghĩ gì đâu? Hakuen khóe miệng nhếch lên. Đáng chết hỗn đản, câm miệng cho ta. Một tên Kumogakurei Jonin nhịn không được. Lúc này chuẩn bị xông đi lên xử lý Hakuen. Lúc này, một cái tay cản ở trước mặt của hắn. Rai Kích đại nhân, ngăn lại hắn là đệ Tam Rai Kích. Đừng xúc động, cái này nói không chừng là bẫy dập của bọn họ. Nếu là chúng ta không giữ được bình tĩnh, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Đệ Tam Rai Kích trầm giọng nói. Kumogakurei phái người tiến về Konoha, muốn bí mật bắt đi Konoha Kyubi Jinchuriki. Kyubi Jinchuriki đối Konoha tầm quan trọng, ta muốn không cần nhiều phí miệng lưỡi giải thích với các ngươi a. Các ngươi Kumogakurei đã làm loại này muốn nhấc lên chiến tranh sự tình, vậy thì phải làm tốt tiếp nhận Konoha lửa giận chuẩn bị. Hakuen nói ra, bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh. Hakuen tại sao phải chờ những cái kia địch quốc ninja trước đến tìm hắn gây phiền phức? Chính là vì có thể phát động chiến tranh có cái tên tuổi. Cũng là vì nhìn xem rốt cục quốc gia nào sẽ trước tìm đến mình phiền phức. Sau đó mình lại tìm chuẩn mục tiêu động thủ. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh chúng ta Kumogakurei từng phái người bắt cóc các người Konoha Kyubi Jinchuriki tương đương? Nói chuyện đến giảng chứng cứ, một tên Kumogakurei nhân viên cao tầng âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là phiền phức a. Chấm ngoặc kép, ngày đó đến đây bắt cóc ba người, Hakuen trực tiếp tại chỗ liền xử lý, để IBM nuốt trở thành khung xương trắng. Còn nữa nói đến, coi như không có nuốt, thi thể thả lâu như vậy, đã sớm mục nát, muốn nhận đều nhận không ra. Với lại những cái kia Kumogakurei ra hỏa rõ ràng đây là muốn biện luận một phen tư thái. Dù là mang lên chứng cứ, bọn hắn cũng có 10.000 cái lý do nói không phải Kumogakurei làm. Bởi vậy, đối với loại chuyện này, Hakuen căn bản không có muốn tiếp tục thảo luận tiếp tâm tư. Lãng phí ta thời gian, thật sự cho rằng ta mang nhiều người như vậy tới là cùng các ngươi nên thông minh sao? Động thủ, Hakuen vung tay lên, tất cả Konoha ninja không nói hai lời, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tinh anh Jonin nhóm, Tam Nhẫn, thậm chí Hokage Sarutobi Hiruzen, tất cả đều nghe theo hào lệnh xuất động. Xem ra trận chiến tranh này là không cách nào tránh khỏi. Tất cả mọi người, cùng ta cùng một chỗ nghênh địch. Đệ Tam Rai Kích nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến tranh hết sức căng thẳng, vân ẩn ninja rút ra bội đao, người người lôi quang xen lẫn lấp lóe, cùng Konoha ninja đánh giáp lá cà. Tại Kumogakurei cổng liền trực tiếp khai chiến, ninja chiến tranh, cùng bình thường to lớn nhiệt huyết, cưỡi ngựa đại đao tràng diện khác biệt, bọn hắn chú trọng hơn chính là tập kích, xuất kỳ bất ý, lấy sét đánh chi thế xử lý địch nhân. Bởi vậy, bọn hắn không có hô tiếng hô, giết, rung trời tràng cảnh. Cũng không có không ngừng đinh đinh đương đương kim loại va chạm gõ tiếng vang truyền ra. Càng nhiều hơn chính là nhiều loại thuật, hỏa độn, thổ độn, phong độn, thủy độn, lôi độn, cùng Hokage thế giới đặc hữu cách cây Zenkai đến tiến hành chém giết quyết đấu. Rầm rầm rầm, đầy trời quang hoa tràn ngập, tiếng vang bên tai không dứt. Cứ việc thính giác bên trên không có như vậy để cho người ta thiêu đốt, nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng là hoa lệ đánh vào thị giác, lại là nhất đẳng, tuyệt đối phải so hai bầy người lẫn nhau công kích. Cuối cùng dung hợp tại một khối, ai cũng phân không ra ai, chiến tranh càng thêm đẹp mắt, càng thích hợp thưởng thức. Hakuen bây giờ chính là cái này thưởng thức người. Phảng phất nhìn xem hai bên trong trò chơi nhân vật tại lẫn nhau chém giết. Mà hắn thì độc lập với thế ngoại. Tùy tiện gảy một cái ngón tay, liền nắm trong tay trò chơi toàn cục. Vậy mà không ai có đại đức đại thiện chi tức. Xem ra đại đức đại thiện thiết lập cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong như thế. Nhìn chung toàn cục, Hakuen Kenbunsoku Haki trực tiếp bao trùm. Thấy được Kumogakurei tất cả mọi người trong hơi thở, có được đại đức đại thiện chi tức, vậy mà một cái đều không có. Hakuen có chút không biết rõ, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Hệ thống, đại đức đại thiện chi tức thiết lập đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa theo ta đối Hokage lý giải, Kumogakurei hẳn là còn không có nhiều như vậy đại ác nhân a. Hakuen dò hỏi, chủ ký sinh, liên quan tới đại đức đại thiện chi tức phán định, ta cũng không hiểu biết, nhưng là theo ta phân tích, cho ra một cái trọng yếu phán định điều kiện. Hệ thống hồi đáp, nói, đại đức đại thiện chi tức phán định điều kiện trọng yếu thứ nhất. Ra sân suất, Hakuen mắt sáng lên, hắn đã từng tổng kết qua mình nhìn thấy. Có được đại đức đại thiện chi tức người, từ đó phân tích kết luận, liền có đầu này, nhưng hắn không nghĩ tới, lại còn thật sự là phán định điều kiện thứ nhất, hơn nữa còn là trọng yếu phán định điều kiện, nghĩ lại, cũng hoàn toàn chính xác có thể lý giải. Hokage thế giới căn cứ vào, Hokage ninja, mà sinh ra, không có ra sân nhân vật. Hệ thống lại thế nào phán định người này là tốt người hay là người xấu? Mà cho dù ra sân, nếu như bàn giao không đủ, cũng đồng dạng khó mà giới định đến cùng là tốt người hay là người xấu. Huống chi, Hokage ninja, bên trong, người xấu tẩy trắng ví dụ nhưng không phải số ít, rất nhiều nhân tố xen lẫn, muốn phán định thật là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Không có khác sao? Hakuen tiếp tục dò hỏi, còn lại điều kiện cần chủ ký sinh tự hành tìm kiếm. Hệ thống đáp lại nói, nhìn trước khi đến lo lắng của ta, thuần túy là dư thừa. Hakuen trước đó còn lo lắng, có thể hay không có được đại đức đại thiện chi tức quá nhiều người. Lấy về phần mình ngay cả một viên cầu đều tích lũy bất mãn, dẫn đến ngay cả một cái kỹ năng mới đều không cách nào đạt được. Bất quá bây giờ xem ra, thuần túy là mình suy nghĩ nhiều. Konoha sở dĩ có nhiều như vậy đại đức đại thiện chi tức người, thuần túy cũng là bởi vì đa số người ra sân suất cao. Hokage ninja, quay chung quanh Konoha viết không biết bao nhiêu nội dung cốt truyện. Từ đầu xuyên qua đến đuôi, nhưng là cái khác bốn nước lớn, thì không có đãi ngộ này. Rốt cục lại có thể đại khai sát giới. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.